One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, Đại Hảo Sự. Cát Lia, đã từng Alabasta một tòa cũng không làm sao nổi danh thành thị. Nhưng là từ khi quân khởi nghĩa đem nơi này chọn làm căn cứ địa về sau. Thành thị mắt trần có thể thấy phồn vinh. Quân khởi nghĩa bộ đội chủ lực bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Càng ngày càng nhiều bị quân khởi nghĩa tư tưởng ảnh hưởng dân chúng cũng hướng nơi này tập trung. Tòa thành thị này, lúc này đã kín người hết chỗ. Gánh chịu lấy Vivi ba người dọn nhà cua đi vào thành thị phía ngoài thời điểm. Còn không có đợi tiến vào thành thị bên trong. Liền đã bị thủ vệ tại thành thị phía ngoài thủ vệ bộ đội ngăn lại. Súng ống đầy đủ đám binh sĩ giơ lên trong tay súng ống nhắm ngay con cua trên lưng mấy người. Dẫn đầu một cái tiểu tướng lĩnh lớn tiếng nói. Các ngươi là ai? Đi vào Cát Lia có mục đích gì? Smoker cùng Hina liếc nhau. Sau đó hai người đồng thời đem trên người áo choàng nhếch lên lộ ra chân diện mục. Bọn thủ vệ theo bản năng liền muốn nổ súng. Nhưng là bọn hắn thấy được hai người khoác lên người chính nghĩa áo khoác. Loại này quần áo chỉ có ai có tư cách xuyên vấn đề này trên đại dương bao la ai cũng sẽ trả lời. Đây là chỉ có hải quân tướng tá nhóm có tư cách choàng tại phía sau chính nghĩa biểu tượng. Hải quân, bọn thủ vệ có chút sợ. Nếu như là quốc vương quân thám tử lời nói. Vậy bọn hắn trực tiếp liền có thể nổ súng đem đối phương đánh chết. Nhưng là hải quân thế nhưng là không đồng dạng a. Hina đương nhiên lớn tiếng nói. Hina là đảo Sandy hải quân chi bộ thượng tá. Hiện tại Hina muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi có chuyện trọng yếu cáo chi. Cái này, xin ngài chờ một chút một cái. Chúng ta cùng phía trên xác nhận một chút. Bọn thủ vệ bên trong người nào đó chạy vào trong thành. Đi cùng thượng cấp liên hệ. Chỉ còn lại có cái khác bọn thủ vệ y nguyên tràn ngập cảnh giới nhìn xem Hina mấy người. Đã hoàn toàn không phải bình thường đám ô hợp. Smoker thấp giọng, Hina nhẹ nhàng gật đầu. Trong khu vực quản lý có thể dòm báo. Mặc dù chỉ là thấy được một chi phòng giữ tiểu đội. Nhưng là nghiêm minh quân kỷ đã có thể làm căn cứ để suy đoán một cái toàn bộ quân khởi nghĩa chính. Độ, Vivi trầm mặc không nói. Quân khởi nghĩa càng là cường đại. Alabasta sắp gặp tai nạn thì càng nghiêm trọng. Rất nhanh, tiến đến thông báo thủ vệ trở về. Vẻ mặt tươi cười nói. Nguyên lai là Hina thượng tá. Chúng ta nghị trưởng đang tại tòa thị chính đợi ngài. Xin ngài cùng chúng ta đi vào đi. Ba người hạ con cua. Bên trên chuẩn bị ở cửa thành xe ngựa. Thẳng đến nội thành tòa thị chính. Trên đường đi, ba người thấy được từng nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện tuần tra bộ đội. Còn có trên người bọn họ những cái kia tinh xảo trang bị. Lúc này quân khởi nghĩa đã tụ họp nói ít 200.000 binh lực. Nếu như toàn bộ đều là cái này trang bị tiêu chuẩn lời nói. Smoker con ngươi có rút nhanh. Như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Vũ khí của các ngươi trang bị không tệ à. Từ chỗ nào mua được? A ha ha. Những chuyện này ta cũng không rõ ràng đâu. Thủ vệ ha ha cười. Hina bĩu môi khinh thường. Hướng phía Smoker một cái ánh mắt. Khẳng định là Raihat tên kia. Smoker khẳng định gật đầu. Đương nhiên là hắn. Ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Xe ngựa một đường đem ba người đưa đến tòa thị chính. Ba người xuống xe. Thủ vệ nói. Nghị trưởng đại nhân cùng chư vị nghị viên liền tại bên trong chờ lấy các ngài. Còn xin mời vào đi. Ba người đi vào cái này một tòa thoạt nhìn liền rất có niên đại cảm giác trong. Kiến trúc. Sớm có binh sĩ ở chỗ này chờ bọn hắn. Mang theo ba người tiến nhập một gian trong phòng họp. Phòng hội nghị này rất nhiều. Ba người tiến vào đại môn về sau. Liền thấy một cái đường vòng cung hình bàn dài. Cái bàn ngồi phía sau 10 cái nam nam nữ nữ. Các ngươi liền là quân khởi nghĩa lâm thời nghị hội đi. Smoker nói. Ngồi tại cái bàn trung ương một người trung niên nam nhân gật gật đầu. Không sai. Chúng ta liền là thống lĩnh toàn thể quân khởi nghĩa lâm thời nghị hội. Vậy ngươi liền là nghị trưởng Joy. Hina quét cái này nam nhân một chút. Không sai, ta gọi là John. Nam nhân bình tĩnh nói. Hina thượng tá ngài khỏe chứ? Ta đã từng cùng ngài từng có gặp mặt một lần. Đương nhiên ngài khả năng không có ấn tượng. Hina cùng Vivi liếc nhau. John, cái tên này cũng tại danh sách kia phía trên. Hỗn đản Raihat, thật đúng là làm tốt lắm a. Hina thầm mắng một câu. Bất quá còn có cơ hội. Nghị hội bên trong không có khả năng tất cả mọi người là Raihat người. Còn có bị che tại trống bên trong người. Hina trực tiếp làm mở miệng nói. Chư vị, Hina lần này tới, là có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng các ngươi nói. Chuyện trọng yếu phi thường. John sững sờ, sau đó mỉm cười nói. Hina thượng tá, xin ngài cứ nói đừng ngại. Hina lúc này cười lạnh một tiếng. Tốt, đã ngươi mình muốn chết lời nói. Coi như đừng trách Hina. Nàng đẩy Vivi phía sau lưng. Vivi tiến lên nửa bước. Hít một hơi thật sâu về sau. Nàng đột nhiên xốc lên trên người áo bào đen. Ngươi là nghị viên bên trong người nào đó trong nháy mắt đứng lên. Khó có thể tin nói. Nefertari, Vivi, thế là tất cả mọi người mộng. John khó có thể tin nói. Burlock, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Tuyệt đối không có. Được xưng là Burlock nam nhân chém đinh chặt sắt nói. Đã từng ta đi qua một lần hoàng cung. Thấy qua nàng đi theo Cobra bên người. Thì ra là thế. John gật gật đầu. Nhìn về phía Vivi. Đây thật là để cho người ta khó mà tin được sự tình. Cho nên Vivi công chúa. Ngươi cố ý chạy đến địch nhân đại bản doanh đến là vì cái gì? Vì cái gì? Vivi nhìn chòng chọc vào John mặt. Ngươi thế mà hỏi ta vì cái gì? Ta là vì vạch trần âm mưu của các ngươi mà đến. Nàng giơ tay phải lên. Ngón trỏ chỉ vào John. À, đây thật là chưa bao giờ dự liệu được tình thế. John sửng sốt một chút. Vivi lớn tiếng nói. Chư vị nghị viên, các ngươi đều bị lừa. Cuộc chiến tranh này là bị người cố ý bốc lên. Các ngươi không cảm thấy hết thảy đều quá thuận lợi sao? Thuận lợi tụ tập được đại lượng binh lực. Thuận lợi đạt được sung túc trang bị. Đây hết thảy tựa như là phía sau có người tại trợ giúp các ngươi đồng dạng. Đó cũng không phải ảo giác. Mà là xác thực. Cái nào đó tà ác nam nhân tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Sử dụng khiêu vũ phấn cướp đi quốc gia này mưa kích thích quốc dân phẫn nộ. Sau đó tại thời cơ thích ứng giá họa cho phụ thân của ta gây nên dân biến. Vì hắn cướp đoạt quốc gia này sáng tạo ra cơ sở nhất điều kiện. Các nghị viên nghe được sửng sốt một chút. Vivi tiếp tục lớn tiếng nói. Sau đó, hắn trung cực kế hoạch liền phát động. Hắn điều động một chút người đi dẫn đạo dân chúng. Tụ tập quân đội, cũng chính là các ngươi hiện tại quân khởi nghĩa. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là bởi vì dân chúng mà chiến. Nhưng là trên thực tế, các ngươi cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Mà vị này, Nặc Rurik, John, đường hoàng nghị trưởng tiên sinh, liền là nam nhân kia thủ đoạn thứ nhất. Vivi lên tiếng hô to, tựa như là muốn đem trong lòng trong khoảng thời gian này tất cả lửa giận toàn bộ bạo phát đi ra. Đồng dạng, ngoại trừ hắn bên ngoài. Còn có Kuran Đức, Lâm Đức, Jackman, Nora Fu, Steven, Mac, chấm ngoặc kép, nàng đọc lên một chuỗi các nghị viên rất quen thuộc danh tự. Trong đó mấy cái còn liền là các nghị viên bên trong một thành viên. Một tên không có bị niệm đến danh tự nghị viên nhịn không được mở miệng nói. Nefertari, Vivi, người nói có người phái bọn hắn đến. Như vậy, điều động bọn hắn người tới rốt cuộc là người nào? Có chút trầm mặc một chút, sau đó trịnh trọng nói, bao phủ quốc gia này trung cực bóng ma, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại trong lòng bàn tay nam nhân. Tên của hắn là Ulysses Raihat, lại là vị kia giáo phụ sao? Cha hỏi nghị viên khó có thể tin nói, ta liền nói, chúng ta cùng nhau đi tới phát triển hắn quá mức thuận lợi. John, ngươi hỗn đản này. Một tên khác nghị viên đứng lên lớn tiếng nói. Chuyện này, ngươi nhưng chưa từng có nói với chúng ta qua a. Còn có Mike, ngươi thế mà cùng John là cùng nhau. Smoker cùng Hina liếc nhau. Giống như, cuối cùng thành công. Raihat âm mưu, liền bị ngăn trở. Vivi cũng không khỏi hốc mắt ướt át. Một tên nghị viên lớn tiếng nói. John, Nàng nói là sự thật sao? Các ngươi, thật là vị kia giáo phụ thủ hạ. John bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Thật sự là, hoàn toàn nghe không hiểu vị công chúa điện hạ này đang nói gì đấy. Thế mà còn muốn rảo biện. Vivi trong nháy mắt giận dữ, liền muốn phản bác hắn. Nhưng là cũng liền lúc này, chất vấn John tên này nghị viên nhẹ nhàng một quyền đánh tại John trên bờ vai. Ha ha ha, cái này có cái gì tốt phủ nhận a ngươi hỗn đản này. Đây là đại hảo sự a, đúng không, các vị, ha ha ha, không sai không sai, đương nhiên là đại hảo sự. Không nghĩ tới ủng hộ chúng ta lại là vị kia giáo phụ đại nhân a. Cái này càng là thắng chắc a. Vivi trong nháy mắt cảm giác máu tươi của mình đều đọng lại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.